Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, chương 22, nam nhân kia. Trình Thanh Hàn trở lại trên chợ đã sắp muốn mặt trời lặn phía tây. Nhớ tới Mộ Hàm Hương cái kia lạnh như băng khuôn mặt, hắn cũng có chút nóng nảy. Vạn nhất nếu là trở về muộn, không chừng lại muốn chịu nàng quở trách. Cũng may cuối cùng đụng tới một cái cũng không tính giàu có đại thúc muốn cho nữ nhi của hắn mua ra gấu đi làm đồ cưới. Trình Thanh Hàn liền đem ra gấu lấy 2 lượng bạc giá thấp bán cho hắn. Trở lại tông chủ phủ đệ, Mộ Hàm Hương vẫn chưa về. Tìm đến cái kia cô gái trẻ tuổi, đem thiếu 1 lượng bạc trả. Trình Thanh Hàn liền tại trong đình viện tu luyện lên. Tại tâm quyết, tới, tu luyện tới lần thứ 2 thời điểm. Đột nhiên truyền đến một giọng nữ nói. Rất tốt, Trình Thanh Hàn dừng lại trong tay động tác. Nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Chỉ thấy Mộ Hàm Hương mang theo Tiểu Điệp Tiểu Vũ trở về. Tiểu Điệp Tiểu Vũ đứng ở xa xa, mà Mộ Hàm Hương đi tới. Trên mặt mặc dù vẫn là lạnh như băng dáng vẻ, thế nhưng cũng không có loại kia để cho người ta kính nhi viễn chi khí tức. Dừng lại tới làm cái gì? Gặp Trình Thanh Hàn nhìn chính mình sững sờ. Mộ Hàm Hương đứng ở Trình Thanh Hàn bên người, một bên diễn luyện lấy tại tâm quyết, vừa nói. Đây là thất trưởng lão tu luyện tâm pháp, là một bộ rất không tầm thường tâm pháp. Làm ngươi đem bộ tâm pháp này tu luyện thục, ngươi mặc kệ tu luyện loại nào vũ khí đều so người khác muốn thuận tiện rất nhiều. Trình Thanh Hàn, một tiếng, vừa nhìn Mộ Hàm Hương, một bên cũng theo tu luyện. Mộ Hàm Hương ánh mắt một mực đứng ở Trình Thanh Hàn trên tay chân. Lúc này, nhìn thấy Trình Thanh Hàn nơi nào đó cũng không quy tắc. Liền đi lên, hai tay nắm lên tay hắn nói. Đây là trong tĩnh có động tư thế. Ngươi lực đạo này quá lớn. Biết gió mát phất qua mặt là cảm giác gì? Đó mới là Mộ Hàm Hương thanh âm hơi ngừng. Động tác trên tay cũng dừng lại. Chỉ thấy Trình Thanh Hàn trở tay cầm lấy tay nàng. Mặt mũi càng góp càng gần. Cách đó không xa Tiểu Điệp cùng Tiểu Vũ vội vàng xoay người lại. Coi như Trình Thanh Hàn muốn hôn đến Mộ Hàm Hương thời điểm. Mộ Hàm Hương dùng sức đưa hắn đẩy ra, chân mày to nộ dựng thẳng nói, ngươi muốn làm gì? Trình Thanh Hàn vẻ mặt ủy khuất, nói, ta mà chẳng thể làm gì khác, này cũng thành thân vài ngày, ta đều không có chạm qua ngươi. Mộ Hàm Hương lạnh mặt nói, ngoặc kép, hôn ước thư, ngươi đừng quên, đời này ta cũng không thể gặp mặt bất kỳ nam nhân nào. Ngươi cũng giống như vậy, nói. Mộ Hàm Hương hướng phía trong phòng chính là đi tới. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái. Vừa rồi tốt như vậy bầu không khí. Hắn còn tưởng rằng Mộ Hàm Hương băng tâm tiêu tan. Không nghĩ tới vẫn là dạng này. Cô ra, tông chủ nói nên ăn. Liền lúc này, chỉ thấy trong phòng một thị nữ bước nhanh đi tới nói. Không có khẩu vị, không ăn. Trình Thanh Hàn tức giận chừng liếc mắt thị nữ. Xoay người hướng phía ngựa chàng đi tới. Chỉ chốc lát sau, cưỡi liệt diễm hướng phía ngoài thành chạy đi. Tông chủ phủ đệ, Mộ Hàm Hương đi ra khỏi phòng, đứng ở dưới hành lang, nhìn lấy Trình Thanh Hàn ly khai thân ảnh, nhỏ bé khẽ cau mày. Trình Thanh Hàn một đường từ Lạc Nhật thành chạy vội tới Lưu Ly Tông thất trưởng lão nơi ở. Tìm được gian phòng của mình liền nằm xuống. Nơi đây vừa mới nằm xuống, cánh cửa truyền đến một trêu tức thanh âm nói. Thế nào, bị tông chủ đuổi ra? Trình Thanh Hàn từ trên giường ngồi xuống. Mặt không thay đổi nhìn lấy cánh cửa Bạch Lộ Hạm nói. Thế nào, người tông chủ này hảo bằng hữu chuẩn bị dùng ngươi thân thể mình để an ủi ta sao? Ngươi, Bạch Lộ Hạm sắc mặt căng thông hồng. Cả giận nói, ngươi nói hưu nói vượn nữa. Ta giết ngươi, ngươi dám giết ta sao? Mộ Hàm Hương nơi đó vẫn chờ ta cái này bia đỡ đạn cho nàng ngăn cản những cái kia chạy theo như vịt. Nam nhân, người giết ta, chẳng phải là muốn cùng nàng trở mặt thành thù. Trình Thanh Hàn cười lạnh nói. Hừ, đáng đời ngươi. Bạch Lộ Hạm hít thở sâu một hơi. Hai tay ôm vai, dựa lưng vào cột cửa đạo. Trình Thanh Hàn, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Liền ngươi dạng này. cùng tông chủ đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Ta là không biết tông chủ vì sao lại lựa chọn ngươi trở thành nàng phu quân. Thế nhưng, ngươi chính là bỏ cái hy vọng này đi à. Ngươi không xứng với tông chủ. Mà tông chủ trong lòng vị trí thật vẫn luôn là lưu cho nam nhân kia. Ngươi nếu thức thời một ít, quy củ địa, mà, làm ngươi bên ngoài phu quân. Nếu không thức thời, một ngày nào đó tông chủ sẽ chán ngán ngươi. Nam nhân kia, Trình Thanh Hàn trong lòng lạnh lẽo. Từ lúc cùng Mộ Hàm Hương thành thân trước đây, Mộ Hàm Hương cũng đã nói, nàng ưa thích là nam nhân kia. Vì nam nhân kia, đời này nàng sẽ không lại để cho mình đụng. Đúng, nam nhân kia. Bạch Lộ Hạm gặp Trình Thanh Hàn vẻ mặt âm trầm, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc đạo. Thế nào, đau lòng à, thật ta đã nói với ngươi. Vô dụng, ngươi lại đau lòng cũng không biện pháp. Bởi vì ngươi xác thực cùng nam nhân kia chênh lệch cách xa vạn dặm. Không, thậm chí so ngươi và tông chủ chênh lệch còn lớn hơn. Thế giới này, cũng chỉ có nam nhân kia mới xứng với tông chủ. Hai người bọn họ mới là trai tài gái sắc. Trình Thanh Hàn nói. Vậy bọn hắn vì sao không có ở một chỗ? Bạch Lộ Hạm hơi nhíu lấy chân mày to. Hồi lâu, mới quay đầu nói. Bởi vì nam nhân kia cũng không biết tông chủ ưa thích hắn. Hơn nữa, cho dù hắn biết rõ, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng một chỗ. Vì sao? Trình Thanh Hàn nghi ngờ nói. Người thật muốn biết hắn là ai? Bạch Lộ Hạm nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trên mặt xẹt qua một tia đồng tình thần sắc đạo. Thật ngươi tư chất không tệ. Ngươi như vậy nỗ lực tu luyện. Tương lai hội đã có thành tựu. Nhưng mà, ta cho ngươi biết. Một khi ngươi biết nam nhân kia là ai. Ta phỏng chừng ngươi cả đời đều không thể đi ra hắn bóng ma. Trình Thanh Hàn trong lòng mơ hồ có. Chút khó chịu đứng lên. Không nghĩ tới còn sẽ có người cao hơn chính hắn một cấp độ. Thực sự là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân a. Xem ra chính mình ẩn nấp hành tung là đối. Hai năm qua nhiều tới nay. Cơm rau dưa. Rời xa quyền quý nhường cái kia phần sát lục chi tâm dần dần trừ khử. Cũng dần dần có chút rõ ràng. Đại tỷ trước đây như thế lựa chọn nguyên nhân. Người không muốn biết. Bạch Lộ Hạm gặp Trình Thanh Hàn nằm xuống. Cái đầu gối hai tay. Tựa hồ buồn ngủ. Nhất thời có chút không vui. Trình Thanh Hàn mở mắt ra nói. Muốn biết, nói đi. Bạch Lộ Hạm đắc ý nói. Người nên biết trên đời có song thánh thập thần thuyết pháp a. Song thánh thập thần. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện một tia hồi ức chi sắc. Thanh âm có chút trầm giọng nói. Đương nhiên biết rõ. Mười thần, chỉ là Đại Hạ Quốc. Đại La Quốc cùng Đại Dư Quốc thập đại võ thần. Ta cái kia lạnh lẽo cô quạnh thê tử Mộ Hàm Hương được hưởng đẹp nhất nữ võ thần danh xưng. Bài danh đệ thất, song thánh, chỉ là toàn bộ thiên hạ tu vi cao nhất hai người. Đại Dư Quốc kiếm thánh Tạ Thanh Trác, một cái giết cha giết mẹ lại duy chỉ có đem muội muội coi như chân bảo biến thái nam. Một cái khác Trình Thanh Hàn khóe miệng toát ra một tia tự diễu thần sắc nói. Không đề cập tới cũng được, chính là cái phế vật mà thôi. Ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi đều là phế vật. Nhường Trình Thanh Hàn thật không ngờ đúng. Bạch Lộ Hạm dĩ nhiên tức miệng mắng to. Trình Thanh Hàn ngồi dậy, vẻ mặt không nói nói. Ta mắng người khác lại không mắng ngươi. Ngươi kích động cái gì sao? Ngươi cũng không nhìn nhìn chính ngươi. Ngươi cho là mình rất trâu sao? Nếu là hắn phế vật, toàn bộ thiên hạ mọi người là phế vật. Hơn nữa, ta cho ngươi biết. Trình Thanh Hàn, tông chủ ưa thích nam nhân chính là ngươi trong mắt khinh thường phế vật. Mặc kệ ngươi cả đời cố gắng như thế nào, ngươi cũng vô pháp đuổi kịp người ta gót chân phế vật. Bạch Lộ Hạm nổi giận đùng đùng hai tay chống nạnh đi ra ngoài. Vừa đi vừa tức giận nói. Tức chết ta, tức chết ta. Hắn loại phế vật này, lại vẫn dám nói người ta phế vật. Người ta thật là 18 tuổi thì đạt đến võ thánh tu vi nghìn năm kỳ tài. Ta không tức giận. Ta không tức giận. Cùng loại người này tức giận chính là không tốt. Mẹ, ta liền không rõ. Tông chủ như thế nào cùng người như thế thành thân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.